Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 323, Yêu Vương cùng Kinh Thư. Mấy cái này lão già, chính là từ Hoàng Quận Chân Bảo các tổng bộ điều tới đây. Thân phận siêu nhiên, này bình thường liền xem như Huyền Quỷ Thành thành chủ cũng chỉ có thể cung cấp mà nói. Mà lại lấy vãn bối tự cho. Mà lại, nàng thế nhưng là biết rõ cái này mấy cái lão gia hỏa tính tình cổ quái. Nếu không có nàng mỗi khi gặp Tiết Quý đều đi cung phụng những này người. Sợ là nàng cũng sẽ không bị quăng cái gì tốt sắc mặt. Đầu kia mang mũ rộng vành tu sĩ. Thế mà có vẻ cái này mấy cái lão gia hỏa chủ động khách khí đánh chào hỏi tư cách. Tiểu hữu, lệnh bài này đừng nói là ở cái này Huyền Quỷ Thành. Liền xem như ở Huyền Âm Thành, ở U Minh Hoàng Thành, cũng đều có tác dụng. Chỉ cần là giới kinh doanh thế lực, đều sẽ bán chúng ta mấy cái chút tình mọn. Bách lão bọn người vỗ Tần Phong bả vai, cười ha hả nói, giống như là ở cùng nhà mình tiểu huynh đệ đang nói chuyện thiên nhất dạng. Nhìn đến đám người kinh hãi, nó càng là trước kia kia chút đối Tần Phong âm thầm chào phúng người. Đều là cuống quýt thấp xuống đầu, không dám cùng Tần Phong nhìn thẳng. Nếu là Tần Phong cùng mấy cái này lão quái có cái gì quan hệ mật thiết nói, kia địa vị căn bản cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Tần Phong thấy chung quanh miệng của những người này mặt, không khỏi lung lay đầu, than nhẹ một tiếng, ấy, lòng người khó dò, vô luận là ở thần giới vẫn là tại nơi này, người thân phận cao, người khác liền đối ngươi coi trọng mấy phần, ngươi mềm yếu, người khác liền lấy ngươi làm quả hồng xoa bóp. Làm sao vậy, tiểu huynh đệ, là ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi sao? Cùng chúng ta mấy cái lão gia hỏa nói một chút, nói không nhất định lấy giúp ngươi giải quyết. Phát giác được Tần Phong khóe miệng thở dài, kia bách lão cùng xanh lão đều là vội vàng nói, biểu lộ lo lắng. Kỳ thực là trong lòng mừng thầm, bọn họ đối với Tần Phong kia chút đồ cổ ý mà vô cùng ưa thích. Chính phát sầu lúc trước Tần Phong rời đi bọn họ không có nhiều mua xuống một chút. Hiện tại vừa vặn đụng phải rồi cơ hội, vừa vặn có thể dành cho một chút trợ giúp. Bách lão xanh lão bọn người kia nghiêm túc trịnh trọng ngữ điệu dọa đến phòng đấu giá những người kia câm như hến. Vậy dọa đến thiếu phụ kia hai vú trước ngực một hồi nhấp nhô, vẻ mặt khẩn trương. Nếu như mấy cái này lão quái thật bởi vậy phát tính tình nói, mấy người bọn hắn đều muốn gặp nạn. Nghĩ được như vậy, bọn họ không khỏi có chút hối hận. Nếu như lúc trước không có như vậy đối đãi Tần Phong, cục diện cũng sẽ không biến thành dạng này rồi. Hiện tại hắn nhóm chỉ có thể mong đợi Tần Phong có thể đại nhân có lượng lớn tha thứ bọn họ rồi. Không có cái gì, ta chính là nghĩ muốn cái căn phòng đơn độc mà thôi. Đáng tiếc bọn họ nói không có gian phòng rồi. Tần Phong lắc đầu, nói xong liên tục thở dài, nhìn về phía Huyền Quỷ phòng đấu giá mấy người kia. Hắn nghĩ muốn cái gian phòng nguyên nhân cũng là bởi vì không ưa thích nhắm trúng rất nhiều người quan chú, mà bây giờ, nghĩ muốn không làm người khác chú ý cũng không được rồi. Mấy người kia giải thích cuống quýt thấp xuống đầu, mà mấy cái kia người chủ trì thì là trên mặt cười khổ. Giải thích nói, dựa theo quy củ, những này gian phòng thật là không có rồi, còn không có chờ người chủ trì kia nói xong. Bách lão chính là trực tiếp cắt ngang rồi người kia nói. Quát lớn nói, cái gì không có rồi? Làm sao lại không có đâu? Tiểu huynh đệ nói muốn. Vậy chính là có. Tìm cho ta một cái lớn gian phòng đi. Đừng cho tiểu huynh đệ ở chỗ này đứng lấy. Nếu không cái này chuyện chúng ta cần phải sinh khí rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi nói, nghĩ muốn mấy cái gian phòng. Ta trăm thiên sầu đều cho ngươi tìm được. Đúng, yên tâm đi, tiểu huynh đệ. Chút chuyện nhỏ này căn bản cũng không tính sự tình. Bách lão nhìn về phía Tần Phong, nghiêm túc nói, dư quang còn liếc rồi liếc nhất thượng tầng một hàng kia. ở trong tối tự suy nghĩ còn có mấy cái gian phòng. Mấy vị tiền bối nói đúng lắm, có gian phòng, chuyên môn vì tiểu huynh đệ chuẩn bị gian phòng. Mấy cái kia chủ quản cuống quýt xưng phải, liên tục gật đầu, nếu là đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế nói. Bọn họ liền làm không rồi nhiều năm như vậy chủ quản rồi. Tần Phong tất nhiên là có cái gì bọn họ không biết thân phận. Cho nên cho dù là chân bảo các mấy cái kia đại nhân vật, cũng đều như thế đối đãi. Mặc dù bọn họ không biết rõ Tần Phong đến tột cùng là ai, nhưng là cái này không ảnh hưởng bọn họ đối với Tần Phong thân phận suy đoán. Loại cấp bậc này đại nhân vật, tốt nhất vẫn là không cần truy đến cùng tốt. Mà thôi, đã có gian phòng, kia ta cũng liền không còn so đo rồi. Tần Phong hé miệng, cuối cùng gật rồi đầu một cái. Hắn không phải là loại kia ưa thích ỷ thế hiếp người người. Lại tới đây cũng chỉ là vì rồi đấu giá hội. Đã nhưng mấy người này làm ra lui bước, kia Tần Phong cũng không có tất yếu truy đến cùng rồi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi thứ đều phải để lại một chút hy vọng sống. Thiên đạo đều là như thế, làm người vậy nên như vậy, còn không mau mau cảm tạ tiểu huynh đệ, cho tiểu huynh đệ dẫn đường. Bách lão trừng rồi kia chủ quản một mắt, bao quát kia sặc sỡ thiếu phụ bọn người đều là cười làm lành. Lắc eo cuống quýt ở phía trước cho Tần Phong dẫn đường. Đến rồi gian phòng cửa ra vào, kia mấy cái lão gia hỏa ngừng lại, bởi vì gian phòng chỉ cho phép nhiều nhất 3 người tiến vào, mà ở trong đó hiển nhiên nhân số phân không đồng đều. Tiểu huynh đệ, lần này ngươi tới nơi này đến tột cùng là muốn mua nha, vẫn là muốn đấu giá nha? Gặp lập tức sẽ tiến cửa. Kia mấy cái lão gia hỏa ma quyền sát trưởng đứng ở cửa ra vào, cười híp mắt hỏi nói. Tần Phong thấy mấy người lửa nóng ánh mắt, lúc này liền là lĩnh ngộ rồi cái này mấy cái lão gia hỏa suy nghĩ trong lòng. Thế là nói, muốn mua, còn muốn bán, mấy vị tiền bối yên tâm đi. Ta biết, lần này khẳng định sẽ có mấy món đồ vật tìm kiếm mấy vị tiền bối hỗ trợ xử lý. Mấy người này đối với hắn nhóm thần giới kia chút thổ khí cùng viễn cổ binh khí vô cùng nóng mắt. Mà Tần Phong cũng biết rõ những này người giúp hắn nguyên nhân, chính là vì chấm dứt bên dưới cái này thiện duyên. Đã như vậy, Tần Phong chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền. Đến lúc đó trên đấu giá hội bán chút thổ khí, dù sao kia chút đồ vật đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì trọng yếu đồ vật. Ở nghịch tông đều trực tiếp ban thưởng cho đệ tử hạng người rồi. Nếu là có thể dựa vào một chút thời cổ binh khí cùng những này người qua lại thân thiết, cũng là có lời. Hắc hắc, như vậy cũng tốt. Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi muốn mua cái gì đồ vật âm tệ không đủ cứ mở miệng. Mấy người chúng ta ở phía đối diện kia hai cái gian phòng. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Kia mấy cái lão gia hỏa cười hắc hắc. Chính là rời đi rồi nơi này. Tần Phong gật đầu, quay người tiến vào chính mình gian phòng. Ở thượng tầng phòng đấu giá nơi này, toàn bộ đấu giá hội ánh mắt vừa xem không dư. Trung ương sân bãi trên mỗi một cái góc đều ở Tần Phong khống chế bên trong. Mà lại Tần Phong còn phát giác được, hắn phía trước có lấy một chút nhỏ xíu trận pháp, có thể ngăn cản đối diện cùng phía dưới những người kia cảm giác. Chỉ cần không phải tận lực bại lộ nói, những người khác liền không biết rõ trong này đến tột cùng là ai. Đương nhiên, nói như vậy những tu sĩ kia vậy không dám tùy ý dò xét gian phòng bên trong người. Bởi vì nơi này không phải là danh vọng tộc lớn, chính là phú thương cường giả. Cũng không biết rõ, nàng đến tột cùng có tới không. Tần Phong eo giữa, ngọc bội cùng lệnh bài leng keng rồi một chút. Để Tần Phong nghĩ đến rồi quỷ thanh u, nghĩ đến rồi trong đêm ấy đài ngắm trăng. Hắn ánh mắt tại phía dưới những đám người kia bên trong liếc nhìn. Liếc nhìn một vòng nhưng lại chưa phát hiện có chút quỷ thanh u bóng người. Hắn cảm thấy kia quỷ thanh u khả năng chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không tính tham dự lần này đấu giá. Nhân viên từ từ ra trận, toàn bộ đấu giá hội nhân khí cũng là càng phát ra sôi trào. Phía dưới kia 9.999 chỗ ngồi trên dần dần ngồi đầy rồi người. Hội trường bốn phía vậy dần dần phát sinh rồi biến hóa. Khụ khụ, đa tạ chư vị hôm nay cổ động. Lão phu Huyền Quỷ đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư Nha Mộc. Phụ trách cuộc bán đấu giá này. Không nhiều lúc, một người mặc cẩm bào lão già xuất hiện tại đấu giá hội hình tròn trên đài đấu giá. Lão giả kia đầu tóc hoa râm, râu ria rất dài, nếu là xuyên qua áo trắng nói vui mừng chính là một cái lão thần tiên. Mà một thân áo bào đỏ thì lộ ra vô cùng nhiệt tình, là Nha Mộc tiền bối. Lần hội đấu giá này từ hắn chủ trì, lần này quy mô thật đúng là không nhỏ a. Đó là tự nhiên, Nha Mộc tiền bối thế nhưng là Huyền Quỷ đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư. Hắn lão nhân ra ra tay, mỗi lần đều là tinh phẩm, mà lại nhiều như vậy lão quái cổ động. Lần này đấu giá hội thật rất làm cho người khác mong đợi. Đến phần lớn cũng đều là lão bằng hữu. Ở chỗ này lời khách sáo ta cũng liền không nói nhiều rồi. Trước đó lão phu muốn trước nhắc nhở một chút. Đấu giá hội quy củ đại gia cũng đều biết rõ. Vô luận đúng đúng ai có thân phận gì, cũng không được phá hư quy củ. Bằng không mà nói, ai dám ta Huyền Quỷ phòng đấu giá dương oai người. Đều không có cái gì tốt trái cây ăn. Nha Mộc âm thanh to, giống như là một đạo sấm rền cuồn cuộn trải rộng ra ở toàn bộ trong hội trường. Kia chút huyên náo từ từ yên tĩnh trở lại, trong tối lại là giao lưu không ngừng. Tần Phong từ kia trên quyển trục đã biết được, Huyền Quỷ phòng đấu giá sư cũng chia được không cùng cấp bậc. Cấp bậc càng cao, đấu giá hội vật đấu giá lại càng tốt, mà cái này Nha Mộc là thủ tịch đấu giá sư. Nghĩ đến lần này đấu giá hội cũng sẽ có rất nhiều chí bảo xuất hiện. Đáng tiếc rồi, nếu là trên người ta âm tệ đầy đủ nói, ta còn có thể mang một ít âm giới bảo bối trở về. Tần Phong than nhẹ một tiếng, lần này hắn mục tiêu là luân hồi mộc cùng hoàng tuyền thạch. Xem như gần với áp trục chi vật vật đấu giá, tất nhiên sẽ gây nên những đại nhân vật kia cạnh tranh. Mà lại hắn nghe nói luân hồi mộc là liên quan đến quỷ tộc vương giả tiến giai quỷ tộc chí tôn chí bảo chi vật, có thể bị luân hồi mộc hấp dẫn người tới vật, vậy tất nhiên đều là cao giai quỷ vương. Đến lúc đó hẳn là sẽ có rất kịch liệt cạnh tranh. Kiện thứ nhất vật đấu giá, cấp một yêu vương nội đan một cái, giá khởi điểm 30.000 âm tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 âm tệ. Làm kia chút khe khẽ nói nhỏ đạt tới nào đó một cái độ cao thời điểm, trên đài đã có cả người đoạn mỹ diệu quỷ tộc thiếu nữ nhận ủy thác khay bạc đi tới. Thiếu nữ diện mạo là quỷ tộc thẩm mỹ bên trong nhưng đã là mỹ nữ cấp bậc, lại thêm kia mỹ diệu kiều nộn tư thái, làm cho phía dưới vô số nam tu đem sốt ruột ánh mắt ném bắn tới. Bất quá, bọn họ ánh mắt đang rơi xuống thiếu nữ trên người về sau dừng một chút. Nghe được Nha Mộc chi nói, lập tức cũng đều đem ánh mắt xê dịch đến rồi khay bạc phía trên. Thật lâu không thể dịch chuyển khỏi. Cấp một yêu vương, đó là có thể so với cấp một quỷ vương tồn tại. Cái thứ nhất vật phẩm đấu giá lại là cấp một yêu vương nội đan. Đây cũng quá xa xỉ rồi a. Phía dưới nhấc lên rồi một hồi xôn xao, còn kèm theo kia chút tiếng thở hào hển. Cấp một yêu vương, ở quỷ tộc bên trong có thể so với cấp một quỷ vương, có thể so với cấp một thần vương, mà trong đó đan, tất nhiên giá trị vô lượng. Phía dưới, lúc này liền là tiến vào rồi lửa nóng đấu giá bên trong. Yêu vương nội đan, vô luận là ở thần giới vẫn là tại âm giới, đều là giá trị vô lượng đồ vật. Bên trong không chỉ ẩn chứa rồi to lớn tu vi chi lực, còn có thể ẩn chứa rồi kia yêu vương khi còn sống trí nhớ, một đời yêu vương trí nhớ. Bên trong đến tột cùng chưa lấy cái gì, nhưng là không còn người biết rõ rồi. Loại này đồ vật nếu là lấy được nói, giá trị sẽ là trực tiếp gấp bội. Mà phía dưới những người kia cũng là rõ ràng những này đan dược chân quý. Cho nên giá cả cũng là một đường tiêu thăng. Từ 3 vạn rất nhanh liền tăng tới rồi 4 vạn, 5 vạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN